Quý thính giả thân mến, trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn nội dung phần 1, phần đầu tiên của cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 2, tài chính của cuốn sách này. Khi bạn có nhiều tiền, nó có thể sẽ khiến bạn khổ sở. Nhưng tôi thà chịu khổ như thế hơn là khốn khó trong đói nghèo. Tiền bạc không từ trên trời rơi xuống. Nó đến từ tài năng, sự chăm chỉ làm việc và chịu khó suy nghĩ tính toán. Tôi có tài kiếm ra tiền, một số người khác thì không. Tài năng, đó chính là động cơ và nguyên tắc làm việc của tôi. Thế nên cho dù bạn không có tài để trở thành tỷ phú, bạn vẫn có thể siêng năng làm việc và có thể, nếu bạn may mắn và khôn khéo, trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Tôi không phủ nhận sự may mắn, đó là một thực tế đơn giản của cuộc sống. Nhưng bạn có thể tạo ra sự may mắn. Tôi nhớ một đêm nọ, khi tôi đang ngập chìm trong đống nợ hàng tỷ đô la. Tôi có một buổi tiệc mà tôi chỉ muốn kiếm cách độn thổ để không đi dự. Nhưng trong tôi, dường như có một điều gì thôi thúc khiến tôi có mặt trong buổi tiệc ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh một ông chủ ngân hàng, và đêm đó đã trở thành một trong những đêm hạnh phúc nhất đời tôi. Ông ta cho tôi những lời khuyên quý giá, và chỉ cho tôi một hướng đi mới. Những gì xảy ra sau đó với tôi và cho tới bây giờ thì các bạn đã thấy đấy. Khi nói tới chuyện tiền bạc, dù cho bạn bị phá sản hay đang nợ ngập đầu, vận may của bạn cũng có thể xoay chuyển tình thế. Bạn phải làm việc cật lực để thay đổi với sự may mắn đó. Vì vậy, hãy đọc kỹ những phần tiếp theo để học cách làm được như thế. Trở thành một nhà đầu tư giỏi. Muốn đầu tư giỏi phải có sự thông minh về tài chính. Những nhà tỷ phú thường có chỉ số thông minh IQ cao về tài chính. Hầu hết trong số họ đều là những thiên tài. Nhưng con số ấy không cố định và bạn có thể nâng cao nó hàng ngày. IQ về tài chính của tôi luôn được cải thiện khi tôi quản lý những công việc kinh doanh và nhân viên của mình. Tôi làm việc chăm chỉ để bảo đảm rằng những công việc ấy vẫn còn là tài sản chứ không phải là những khoản nợ. Bạn cũng nên xem xét những gì bạn hiện có theo cách đó. Tài chính và kinh doanh là một hỗn hợp đa thành phần bao trùm lấy đời sống doanh nghiệp. Tôi nghĩ về chúng theo cách của những nghệ sĩ nghĩ về kỹ thuật. Bạn cần có một kỹ thuật cơ bản trước khi áp dụng chúng vào một họa phẩm hoặc một bức tượng. Là một nhà xây dựng, tôi dùng kỹ thuật tài chính của mình như là một kế hoạch cơ bản đối với những giao dịch ngày càng phức tạp. Kế hoạch ấy ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn theo năm tháng. Nhưng nó cũng mang lại lợi nhuận nhiều hơn. Nhà đầu tư giỏi là một học sinh giỏi. Đơn giản chỉ có thế. Mỗi ngày tôi bỏ ra nhiều giờ để đọc những tạp chí về tài chính The Wall Street Journal, Forbes, Business Week, Fortune, The New York Times, Financial Times, cùng nhiều sách báo khác. Bạn chưa bao giờ biết được ý tưởng kế tiếp của mình sẽ xuất phát từ đâu. Bạn phải nắm tất cả các tin tức về ngành nghề của mình ở địa phương và trên thế giới. Thiếu hiểu biết về những thương vụ đang diễn ra có thể hủy hoại uy tín và cả tài chính của bạn. Người ta từng hỏi tôi thích xem chương trình nào trên TV. Nói chung, tôi chỉ xem những chương trình nào mà tôi biết chúng sẽ cải thiện IQ tài chính của tôi. Tôi mê xem thể thao. Chương trình The Apprentice, tường thuật kinh doanh trên đài CNBC. Các chương trình của Larry King và Bill O'Reilly. The Today Show và đài Fox Cable. Bạn có thể xem, đọc hoặc nghiên cứu bất cứ cái gì trong ngày. Nhưng điều quan trọng là bạn phải giữ cho đầu óc của mình luôn rộng mở và tỉnh táo. Nếu bạn còn trẻ, đừng nghĩ rằng bạn không có kinh nghiệm để đưa ra những ý tưởng đầu tư tốt. Tôi đã có một vài ý tưởng hay khi mới 22 tuổi. Lúc còn trẻ, bạn không kiểm duyệt bản thân nhiều và những ý tưởng mà bạn có thể có sẽ không bị che mờ bởi những kinh nghiệm kinh doanh của bạn. Thiên tài là khả năng lắp ráp những gì đã tồn tại thành một hình thức mới. Những người trẻ tuổi nhất đôi khi là những thiên tài vĩ đại nhất. Nếu bạn vẫn còn là học sinh, hãy chú ý học tập. Giáo dục là cỗ máy tạo ra tiền. Nếu bạn đã tốt nghiệp, hãy ghi tên theo học những khóa dạy về tài chính. Một số khóa học ấy có thể khô khan, nhưng tôi luôn biến chúng thành hấp dẫn bằng cách áp dụng ngay lập tức các nguyên tắc ấy vào một dự án nào đó, tưởng tượng hoặc có thật, để suy nghĩ về kết quả. Theo cách đó, tôi đã có được kinh nghiệm trong cuộc sống từ trên ghế nhà trường. Cách theo dõi những chỉ số thị trường. Một nhà đầu tư hiểu biết là người nắm bắt nhiều thông tin. Bạn phải đọc báo, xem tin tức và lắng nghe thế giới đang chuyển động quanh bạn một cách cẩn thận. Bạn phải theo dõi thị trường hàng ngày. Đó là một công việc lớn và bạn phải có nhiều năm tháng thực hành mới có thể có được khả năng tổng hợp thông tin như là những nhà đầu tư tầm cỡ. Mặc dù những biến cố gần đây về tài chính đã khiến cho những nhà kinh doanh lớn mang tiếng xấu, nhưng phần lớn, những nhà kinh doanh là những người có học thức cao và chăm chỉ làm việc. Đa số họ không phải là những kẻ tham lam tiền bạc như giới truyền thông đã nói. Những nhà đầu tư giỏi sử dụng những chỉ số thị trường với hai lý do. 1. Đánh giá công việc họ đã làm. 2. Dự đoán thị trường sẽ phát triển như thế nào trong tương lai. Nếu chỉ số Dow Jones, Nasdaq hoặc S&P có khuynh hướng bất lợi cho danh mục đầu tư của bạn, hãy xem xét để chuyển hướng đầu tư hoặc chuyển tiền cho một nhà quản lý tài chính. Trái lại, nếu bạn luôn vượt qua những chỉ số ấy, bạn có thể bắt đầu quan sát những xu hướng thay đổi. Nếu chỉ số Nasdaq hồi phục, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường trái phiếu? Điều gì sẽ ảnh hưởng đến giá gỗ hoặc lãi suất thế chấp nếu thị trường nhà ở xuống dốc liên tục trong một tháng? Thị trường là một thực thể đa liên kết và bạn phải biết sự đổi thay ở một bộ phận sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn hệ thống. Nếu không, bạn sẽ thảm hại. Cách phân chia danh mục đầu tư. Nếu có một danh mục đầu tư, cho dù chỉ với 10.000 đô la, bạn nên nhờ các chuyên gia tư vấn. Đầu tư là một công việc kinh doanh đầy thủ đoạn, đòi hỏi một sự khéo léo, tinh tế trong quyết định. Và các chuyên gia này có thể tư vấn bạn những ý tưởng hay trong việc quản lý tiền bạc. Bạn nên tin tưởng họ, vì suốt ngày họ theo dõi những chuyển động của các thị trường. Vào thời bùng nổ dot-com, những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhiều người thiếu hiểu biết nghĩ rằng họ có thể kiếm được hàng triệu đô la với những công ty dot-com, để rồi cuối cùng mất trắng. Tôi tự cho mình là một nhà đầu tư hiểu biết, nhưng tôi cũng không dám tự mình hoạch định chiến lược đầu tư cho chính mình. Chi phí bỏ ra cho các chuyên gia không là gì cả so với những khoản tiền mà bạn có thể kiếm được, đặc biệt khi bạn tìm được một nhà đầu tư đáng tin cậy. Tiền sẽ tạo ra tiền nếu bạn dùng nó đúng chỗ. Đôi khi, càng trả nhiều tiền cho người quản lý tài chính, bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Đừng bị mê hoặc bởi những lời khuyên rẻ tiền. Một số nhà cố vấn tính phí trên tỷ lệ lợi nhuận. Một số khác tính theo số giờ làm việc hoặc số cuộc gặp gỡ thảo luận. Phải chắc chắn rằng, những người bạn chọn lựa là chân thật và thẳng thắn với những dịch vụ mà họ sẽ cung cấp cho bạn. Để tìm một nhà cố vấn tài chính đáng tin cậy và có năng lực, tôi thường hỏi thăm những người sống và làm việc trong cùng lĩnh vực với tôi và có thể có cùng mức thu nhập với tôi. Đừng chọn người cố vấn mà khách hàng chủ yếu của họ có mức thu nhập quá chênh lệch với bạn. Hiệp hội những nhà cố vấn tài chính cá nhân NAPFA là nơi bạn có thể tìm thấy những người mình mong muốn. Bạn có thể liên lạc trực tiếp bằng số điện thoại với số 800-366-2732 hoặc vào trang web www.napfa.com của Hiệp hội. Nếu bạn cảm thấy không yên tâm về một nhà cố vấn nào đó, bạn có thể kiểm tra xem có ai đã làm phiền về họ không, hoặc chính bạn khiếu nại tới Ban Tiêu chuẩn những nhà hoạch định tài chính có chứng nhận CFPBS. www.cfp.net. Điện thoại số 888-237-6275. Trong trường hợp bạn cương quyết không thuê mướn ai cả, bạn có thể tự làm, nhưng hãy cố gắng giảm tối đa rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều hướng khác nhau. Nếu bạn dốc hết tiền vào một chỗ, bạn sẽ có khả năng phá sản một cách dễ dàng. Có lẽ tôi cũng phạm sai lầm khi danh mục đầu tư của tôi không đa dạng, hầu hết đều là bất động sản. Thế nhưng, tôi có một đội ngũ làm việc hữu hiệu và với nhiều năm kinh nghiệm, tôi biết cách bảo vệ mình khi thị trường biến động. Việc quyết định tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu và đầu tư trực tiếp không đòi hỏi nhiều khôn khéo. Bạn có thể theo công thức của Eric Schweitzer, một chuyên gia tài chính trong tổ chức của tôi. Công thức ấy cũng đơn giản thôi. Bạn lấy 100 trừ đi số tuổi của mình. Hiệu số ấy là tỷ lệ vốn mà bạn sẽ đầu tư vào cổ phiếu. Và số tuổi của bạn là tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp vào trái phiếu. Theo cách này, khi bạn lớn tuổi, bạn sẽ hạn chế tối đa rủi ro đối với cổ phiếu, một thị trường có nhiều rủi ro và dễ biến động hơn trái phiếu. Ví dụ năm nay bạn 30 tuổi và bạn có 100.000 đô la để đầu tư. Theo công thức của Schwager, bạn lấy 100 trừ đi 30 để có được tỷ lệ phân chia vốn đầu tư như sau. 70.000 đô la, tức 70% cho cổ phiếu, và 30.000 đô la còn lại, chiếm 30% cho trái phiếu và đầu tư trực tiếp. Dĩ nhiên bạn cần xem xét những tác nhân khác nữa như điều kiện thị trường và lãi suất. Khi thị trường cổ phiếu nóng lên, bạn có thể gia tăng tỷ lệ đầu tư cho cổ phiếu. Trong một môi trường lãi suất cao, tôi khuyên bạn nên tăng thêm đầu tư trực tiếp và cho trái phiếu. Và như vậy, bạn sẽ có khả năng tiến hành việc đầu tư một cách hợp lý và hy vọng sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Bạn cũng cần phải chú ý đến nhu cầu tài chính cá nhân của mình. Nếu bạn cần tiền để trả trước cho một căn nhà sẽ mua hoặc trả học phí trong một thời gian ngắn, bạn nên mua chứng chỉ tiền gửi hoặc những phương thức đầu tư khác để giữ cho số tiền của bạn được an toàn và linh động. Điều tệ hại nhất trong đầu tư là nhút nhát, e dè và để tiền chết trong tài khoản tiết kiệm. Đó chính là sự lãng phí. Tiền của bạn luôn phải được quay vòng, không đứng yên một chỗ. Ngay cả khi nền kinh tế suy yếu nhất, cũng đừng nên cất tiền dưới giường. Cách mua cổ phiếu và trái phiếu. Tôi tin rằng nhà đầu tư thường ở một vị thế bất lợi, trừ phi bạn có một nguồn tin khả tín từ trong nội bộ tổ chức mà bạn đang đầu tư hoặc một người tư vấn đầu tư giỏi. Vì vậy, tôi khuyên bạn. 1. Thực tập ở nhà trước khi bạn đầu tư. Một nhà đầu tư không khôn khéo và kinh nghiệm sẽ chẳng bao giờ tồn tại. 2. Thuê một người cố vấn nếu bạn có khả năng và luôn nghiên cứu kỹ những gì bạn sẽ mua. Đừng tiến hành đầu tư chỉ vì những tin sốt dẻo hoặc giật gân. Những đầu tư như thế thường là vô ích. 3. Chỉ mua những công ty khi bạn hiểu rõ công việc làm của họ. Cách dễ nhất là làm theo số đông, nghĩa là mua những gì đang có nhiều người mua. Tuy nhiên bạn nên nhớ những gì đã xảy ra cho các công ty dot.com dạo trước để rút kinh nghiệm. Hãy bám sát những gì bạn biết. Cổ phiếu và trái phiếu là một trò chơi nguy hiểm. Bạn cần phải có một cái đầu sáng suốt nếu muốn xâm nhập vào thị trường này. Đó là một canh bạc. Đôi khi bạn thua, nhưng cũng có lúc thắng. Tôi thấy mình có lẽ sẽ thoải mái hơn khi chơi bài tại một trong những sòng bạc của tôi hơn là đi vào thị trường chứng khoán. Nói chung, nếu một công ty sụp đổ, những người nắm giữ cổ phiếu và trái phiếu của nó dễ dàng bị phá sản. Nếu bạn say mê với chứng khoán, thì hãy luôn đầu tư vào những cổ phiếu mà bạn biết rõ. Tôi hiểu về bất động sản, nên tôi chọn lĩnh vực này để đầu tư. Tôi không hiểu về công nghệ sinh học hoặc máy vi tính, nên tôi sẽ không quăng tiền của mình vào những ngành ấy. Cũng giống như chơi bài, tại sao bạn lại chơi một loại bài mà thậm chí bạn không hiểu những luật lệ của nó? Mặt khác, nếu bạn biết những công ty và ngành nghề khác, thì hãy đầu tư vào đó. Khi mua cổ phiếu và trái phiếu của một công ty, bạn cần tìm hiểu những người đang điều hành nó. Một số công ty lớn có những sản phẩm bán chạy, nhưng nếu có một giám đốc vụng về nào đó xuất hiện để điều hành công ty, thì chắc chắn nó sẽ chịu một số phận bi đát. Vì vậy, hãy chọn lọc cổ phiếu một cách cẩn thận, giống như khi bạn quyết định chấp nhận một cuộc phẫu thuật, phải biết vị bác sĩ nào sẽ thực hiện nó. Hãy quan sát chặt chẽ những số liệu công ty phải phát triển nhảy vọt mỗi năm. Nếu lợi nhuận hàng năm của công ty chỉ tăng một ít, hoặc thậm chí thua lỗ, hãy từ bỏ nó để đầu tư sang một công ty khác. Vì rủi ro của thị trường chứng khoán là rất lớn, bạn chỉ nên tham gia khi tỷ lệ thắng lợi nhiều hơn là rủi ro. Và bạn luôn nhớ rằng, có qua thử thách mới biết dở hay. Các giám đốc điều hành sẽ đưa ra hết lời hứa này đến lời hứa khác về những thực hiện trong tương lai. Nhưng nếu trước đó bạn không thấy có kết quả gì, thì cũng đừng trông mong vào lần kế tiếp. Hãy bán cổ phiếu của công ty đó và chuyển sang công ty khác. Cách phát hiện sự gian lận. Có một quy luật đơn giản. Nếu một đề nghị nào đó quá tốt để có thể tin được, thì nó ẩn chứa một sự gian lận. Quy luật này sẽ gạt bỏ ngay lập tức nhiều cơ hội. Thế giới này có nhiều người xấu kiếm tiền một cách không lương thiện, nên bạn phải đề phòng họ để bảo vệ tiền bạc của mình. Khi đầu tư, đặc biệt là vào những ngành nghề bạn chưa kiểm chứng được hoặc với những tổ chức bạn không biết rõ, bạn phải tìm hiểu và nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Nếu thận trọng và đề cao cảnh giác, bạn sẽ không bị lừa. Thường thì những kẻ bịp bợm phỉnh gạt nhà đầu tư bằng những lời quảng cáo hoa mỹ cho một dự án nào đó, và những hứa hẹn của họ thì quá tốt đẹp để có thể trở thành hiện thực. Họ lừa được bạn chỉ vì bạn không hiểu rõ thế nào là một sự đầu tư tốt. Một số người đưa ra những cơ hội đầu tư điên rồ nhất. Tôi đã nghe có một tin đồn rằng các công ty dược phẩm đang cố gắng phát triển một loại thuốc khiến cho người ta chỉ có một vợ một chồng với nhau. Một loại thuốc ngược với Viagra. Một số khoa học gia đã tiêm một liều kích thích tố hormone vào những con chuột đồng để ngăn chúng đi lang thang. Nếu con người dùng loại hormone này, người vợ hoặc chồng ngoại tình có thể nói với bạn đời của mình: "Tiếc quá, hôm nay anh hoặc em quên uống thuốc rồi." Nhưng hãy để câu chuyện khôi hài này sang một bên. Tôi khuyên bạn không nên tin bất kỳ người nào muốn dùng tiền của bạn cho một dự án mới nào đó. Cụm từ dự án mới đối với tôi nghe như thể một khoản vay không bao giờ trả. Nếu bạn không đủ sức tạo nên một dự án kinh doanh, thì nên tìm một cách an toàn hơn để đầu tư. Cách tiết kiệm tài chính. Khi tạp chí Spy, người Do Thám ra đời mấy năm trước đây, ban biên tập đã quyết định thực hiện một cuộc điều tra mang tên "Ai là triệu phú ít tiền nhất?". Họ gửi đến những nhà triệu phú trên khắp nước Mỹ những tờ ngân phiếu trị giá từ 50 xu đến 5 đô la. Tôi nhận được một ngân phiếu 50 xu và đã gửi vào ngân hàng. Người ta có thể gọi hành động đó là hà tiện, nhưng tôi xem đó là điều cơ bản. Càng giàu, bạn càng trở nên hà tiện. Vì vậy, tiền trong kinh doanh được đếm từng đồng, thậm chí từng hào. Hà tiện từng xu, bạn có thể coi đó là điều chắc chắn. Tôi cũng có khuynh hướng ấy. Hà tiện từng xu trái ngược với hoang phí. Tôi chưa bao giờ thích hoang phí, dù cho đó là thời gian, sức lực hay tiền bạc. Tôi nghĩ rằng mình thừa hưởng quan điểm này từ bố mẹ tôi. Họ cẩn thận với mọi thứ, nhất là tiền bạc. Tôi không thích tiêu xài quá khả năng của mình. Tôi luôn dành thời gian để so sánh giá cả, dù là mua xe hoặc chỉ một ống kem đánh răng. Tôi luôn tự tay ký những hóa đơn, vì thế tôi biết tiền của mình đi đâu. Tôi luôn cố gắng đọc các hóa đơn để chắc rằng người ta không bán hàng quá đắt cho tôi. Thường có sự sai sót trong tính toán của con người và cả máy tính, ở mọi nơi, nhà hàng, công ty điện thoại, cửa hiệu tạp hóa, khách sạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình tốn nhiều tiền như thế nào cho những sai sót này. Do vậy, bạn nên kiểm tra lại những hóa đơn. Dù là người giàu có, bạn cũng đừng ngại trả giá khi mua hàng hóa và dịch vụ, ngay ở cả những cửa hàng bán đồ cao cấp. Nói chung, bạn càng trả nhiều tiền cho một món hàng nào đó, càng có nhiều khả năng người bán sẽ giảm giá cho bạn. Việc trả giá 2.000 đô la cho một món hàng được treo giá là 10.000 đô la có thể làm tôi lúng túng, mắc cỡ, đặc biệt là khi mọi người đều biết tôi giàu có. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên với sự giảm giá mà bạn có thể có được. Không dám mặc cả vì sĩ diện và kiêu hãnh là một điều khờ dại. Một cách tiết kiệm khác là tránh xa những hàng hiệu khi có thể được. Tôi sẵn sàng mua hàng hiệu vì nhãn hiệu đó đi kèm với chất lượng hàng hóa. Nhãn hiệu của đồ chơi gôn, nữ trang và quần áo thường phản ánh chất lượng của chúng. Nhưng những món hàng bình thường như thuốc aspirin, dầu gội đầu, bột ngũ cốc thì chưa chắc chắn. Đừng phung phí tiền bạc vào những món hàng bình thường chỉ vì chúng có bao bì bắt mắt và được quảng cáo hấp dẫn. Tiết kiệm có thể mang một ý nghĩa không tốt là hà tiện. Nhưng khi bạn tính toán với một số lượng lớn, những khoản tiết kiệm nhỏ nhoi ở từng đơn vị hàng hóa sẽ mang lại cho bạn một khoản tiền không nhỏ. Ví dụ, hàng năm tôi phải mua 100.000 bóng đèn cho những tòa nhà của tôi. Nếu mỗi bóng đèn tôi giảm được 10 xu, số tiền tiết kiệm sẽ lên đến 10.000 đô la một năm. Tôi có thể dùng khoản tiền này cho một mục đích khác có lợi hơn. Hãy chú ý đến những con số nhỏ nhoi trong tài chính. Nhiều cái nhỏ như thế cộng lại sẽ có những ý nghĩa lớn lao. Từ nhỏ, tôi đã được giáo huấn về sự tiết kiệm, và đó là kỹ năng quản lý tiền bạc quan trọng nhất. Bạn có thể coi đó là sự hà tiện, nhưng tôi gọi nó là sự khôn khéo về tài chính. cách quyết định mức độ rủi ro trong đầu tư. Tất cả đều xuất phát từ một câu hỏi đơn giản, bạn có thể chịu đựng mất bao nhiêu tiền? Đó chính là mức độ rủi ro bạn sẽ phải chịu. Nếu bạn không muốn mất tiền, hãy sử dụng nó một cách an toàn. Đó là lẽ thường tình, và một người không cần có học vị nào về tài chính cũng có thể hình dung được điều đó. Bạn không nên đắm đuối vào sự đầu tư, vì như thế bạn sẽ gặp nhiều rắc rối. Ngay cả khi tôi nghĩ một trong những tòa nhà hoặc khu nghỉ mát của mình là nơi hấp dẫn nhất thế giới, tôi vẫn biết khi nào là thích hợp để vẫn giữ nó hoặc từ bỏ để chuyển sang đầu tư ở một nơi khác. Điều đó tùy thuộc vào sự suy nghĩ và quyết tâm của bạn. Bạn cần phải xem xét những điểm cốt yếu trong đầu tư. Alan Greenspan, giám đốc tài chính của tôi, là một trong những người cứng rắn nhất về vấn đề tiền bạc. Vào đầu thập niên 1990, khi gặp khó khăn về tài chính, tôi đã gọi Westbeck đến văn phòng và cho ông ấy biết tình trạng khó khăn của công ty. Các ngân hàng sẽ không còn cho chúng tôi vay tiền. Westbeck nói rằng chẳng có vấn đề gì và trở về văn phòng của ông, bắt tay ngay vào việc đàm phán lại hầu hết tất cả mọi việc chi trả. Ông làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ những điều cốt yếu và không chấp nhận khuất phục dưới áp lực của rủi ro. Hiện nay ông đang thương lượng với các ngân hàng trong những thương vụ trị giá hàng triệu đô la. Ông cứng rắn đến nỗi các ngân hàng đều thích tôi đứng ra thương lượng hơn là ông ta. Westbeck là một nhân viên trung thành và là một nhà lãnh đạo quan trọng trong những ván bài kinh doanh. Để trở thành nhà tỷ phú và nhìn ra trông rộng, bạn phải theo đuổi những điều không thể xảy ra. Rất ít người giàu có một cách dễ dàng. Vì vậy, nếu thấy mình trong một hoàn cảnh gần như không thể xảy ra, hãy tự hỏi bản thân một lần nữa rằng, bỏ tiền đầu tư cho một hoàn cảnh như thế, liệu có thực sự là một quyết định đúng hay không? Bạn chưa bao giờ muốn chiến thắng, thì bạn sẽ thấy người khác chụp lấy sự đầu tư đó. Tôi đưa ra một ví dụ về bản thân tôi cho bạn thấy rõ điều này. Gần đây tôi công bố sẽ bán tòa nhà của tôi ở số 40, phố Wall, với giá 400 triệu đô la. Một giá cao, và nó đã là một thương vụ tuyệt vời. Tôi mua tòa nhà 72 tầng này, cách nay 10 năm, chỉ có 1 triệu đô la. Nó là tòa nhà cao nhất ở khu phố tài chính này. Khi ấy, chẳng có ai thuê phòng ở đó cả. Tôi mua nó và chấp nhận nhiều rủi ro vì người ta đã rời bỏ khu vực đắt đỏ này. Nhiều người nói rằng sự đầu tư của tôi sẽ thất bại. Tôi đã chiến đấu với tòa nhà và giờ đây nó không còn chỗ trống nào để cho thuê nữa cả. Tôi bán nó với giá gấp 400 lần số tiền tôi bỏ ra mua nó. Không có thương vụ nào tốt hơn thế cả. Cách giữ vững vị thế cao về tài chính. Tôi thường yêu cầu phòng tài chính báo cáo định kỳ về tình hình tài chính của công ty. Bên cạnh những dữ liệu khác về tài chính, bản báo cáo còn nêu rõ việc quyết toán tiền mặt, danh mục đầu tư, tình hình kinh doanh các căn hộ. Nếu không kiểm tra định kỳ, tôi sẽ gặp rắc rối lớn về tài chính và sẽ chẳng có ai ngoài tôi ra để đổ lỗi. Bạn cũng phải làm như thế. Hãy theo dõi những đầu tư của bạn. Và khi phát hiện một xu hướng mà bạn không thích, hãy thay đổi nó. Đừng nghĩ rằng số vốn của bạn đang được điều hành tốt, căn nhà của bạn đang tăng giá hoặc công việc kinh doanh đang tiến triển vì có ai đó nói với bạn như thế. Bạn phải đích thân xem xét những số liệu. Nếu công việc không thay đổi, bạn có thể rời mắt khỏi việc kiểm tra. Một ngày nọ vào cuối thập niên 1980, Jeff Marconi, một nhân viên kiểm tra, trình cho tôi bản báo cáo tài chính. Tôi xem bản báo cáo và bất ngờ bảo Marconi, anh bị sa thải. Tôi nói với anh ta rằng tôi không muốn nghe những lời giải thích và tôi nghĩ rằng anh ta không làm tốt công việc quản lý tiền bạc của tôi. Dù tôi là một tỷ phú đứng đầu một tổ chức lớn, mỗi đô la công ty chi tiêu đều là tiền của tôi. Lý do khiến tôi sa thải Marconi là mặc dù luôn thực hiện nhiều khoản thanh toán, chúng tôi cũng cần phải xem xét tất cả các hóa đơn và không bao giờ chấp nhận ngay lần đầu giá bỏ thầu của các nhà thầu. Tất cả phải được đàm phán hoặc khước từ. Jeff Marconi biết điều đó, đã làm việc với tôi suốt 17 năm và hiện đang có một công việc tốt. Anh ta chú ý cẩn thận như thể đó chính là tiền của anh ta. Dù bạn tự quản lý hoặc có người làm thay cho bạn, tiền cũng như bất cứ vấn đề nào khác cũng cần phải được duy trì và hoạch định để phát triển. Đừng quên điều này, nếu không bạn sẽ bị thất bại. Cách thúc đẩy bản thân về tài chính. Tôi đã gặp nhiều doanh nhân có tài, nhưng một số trong họ sẽ không bao giờ trở thành tỷ phú vì họ không bao giờ thực hiện những ý tưởng tuyệt vời của họ. 20% những ưu tiên của bạn sẽ cho bạn 80% hiệu quả. Bạn phải luôn tập trung thời gian, sức mạnh và sự nỗ lực vào 20% đầu tiên trong những ưu tiên của mình. Đó là tỷ lệ 4-1 cho sự thu hoạch trong đầu tư của bạn. Vì vậy, nếu bạn có một ý tưởng hay, việc thực hiện nó đòi hỏi bao nhiêu công sức không là điều quan trọng. Hãy bắt tay vào việc, đừng ngồi chờ sung dụng. Có một ý tưởng hay nhưng lại trì hoãn hoặc lảng tránh nó là một tội lỗi hoặc sự hủy hoại bản thân không gì có thể sánh bằng. Người ta thường nói, người khởi đầu chậm luôn là người hoàn thành nhanh nhất. Tôi biết một người có nhiều ý tưởng tuyệt vời nhưng không chịu thực hiện và rồi lại chuyển sang những ý tưởng khác. Ông ta sẽ đánh mất những động lực của mình trước khi thực hiện. Điều này nói lên cái gì? Ông ta là hiện thân của sự ba hoa. Có lẽ họ chỉ đùa với chính họ. Và trong trường hợp đó, họ nên tính tiền người nghe. Vì đó là cách duy nhất giúp họ kiếm được vài xu. Giàu có không phải là một trạng thái bị động. Thời gian quý hơn tiền bạc. Vì nếu bạn khánh kiệt, bạn có thể bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Nhưng nếu không còn thời gian, bạn sẽ chẳng thể có được sự khởi đầu. Cách quản lý nợ. Nợ cũng cần phải được quản lý, và bạn là người duy nhất có thể quản lý nợ của chính bạn. Tôi luôn tự nhủ rằng mình có thể tạo ra hay xóa bỏ một đòn bẩy tài chính. Đừng để nợ nần khiến bạn sợ không dám làm gì. Nó chỉ tiếp thêm sinh lực để bạn làm việc siêng năng hơn. Những lần gặp khó khăn về tài chính là tôi lại sử dụng nợ như là một cú hích khiến mình hoạt động nhiều hơn. Tôi thích những cú hích vì nó giúp cho việc kinh doanh tiến triển và sinh lợi. Nhưng thích như thế khi thị trường đang suy sụp thì cũng nguy hiểm đến bản thân. Tôi biết những hiểm nguy của việc nợ quá nhiều. Vì thế, hãy tin tôi khi tôi nói với bạn rằng nên tránh mắc nợ nhiều. Về phương diện này, tôi là một người rất thận trọng và tôi cũng khuyên bạn nên như thế. Nợ có thể được quản lý khi bạn hoạch định một cách chi tiết về những bất ngờ hoặc rủi ro có thể xảy ra. Hãy tìm hiểu những điều khoản, hình phạt và sự vỡ nợ đi cùng với món nợ của bạn. Nếu bạn mắc nợ, phải chắc rằng bạn sử dụng món nợ đó một cách có kiểm soát. Đừng vay mượn để trả những chi phí thường xuyên. Nợ chỉ được dùng để trợ giúp tài chính cho những dự án và công việc kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn. Nợ nần quá nhiều là sự tự sát về tài chính. Nếu mang công mắc nợ, bạn phải đánh giá tình hình ở tất cả mọi khía cạnh. Bạn đang nợ bao nhiêu? Bạn phải trả lãi hàng tháng là bao nhiêu? Bạn sẽ làm gì để trả hết nợ? Hãy cắt giảm chi phí của bạn, tìm một tổ chức tài chính có thể cho phép bạn nợ với lãi suất thấp hơn và cố gắng thực hiện việc chi trả để tránh bị mất tín nhiệm. Nếu những cách nói trên không có tác dụng, hãy tham vấn một chuyên gia về lĩnh vực này. Có thể sẽ có những lựa chọn khác mà bạn không nhìn thấy. Cách tiết kiệm để trả tiền học phí. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu dành dụm tiền cho việc học của con cái là ngày chúng lọt lòng mẹ, nếu không muốn nói là trước đó nữa. Một nền giáo dục tốt không rẻ tiền chút nào. Và điều quan trọng nhất là bảo đảm cho con cái bạn sẽ có một khởi đầu tốt khi vào đời. Hãy mở ngay một tài khoản tiết kiệm cho con bạn học đại học. Nếu bạn đang phải trả học phí của chính bạn, hãy tìm những khoản trợ cấp và học bổng. Vì chi phí giáo dục cao, bạn có thể phải sáng tạo trong việc kiếm tiền khi vẫn còn đang đi học. Đừng kêu ca phàn nàn khi phải vừa học vừa làm. Về lâu về dài, nó sẽ tốt hơn cho bạn, không chỉ về mặt tài chính mà còn rèn luyện tính cách của mình. Bạn sẽ tốt nghiệp với học lực và kinh nghiệm làm việc hàng đầu để sẵn sàng cho sự nghiệp của mình. Xem xét những ngành nghề nào có mức lương cao và hoạch định việc của mình theo ngành nghề đó ngay từ khi còn trẻ cũng là một điều khôn ngoan. Giáo viên thể dục, vận động viên thể thao là những người luôn có nhiều rủi ro và thường không lâu bền nếu so sánh với thời gian hành nghề của một bác sĩ hoặc luật sư. Bạn cũng nên khuyến khích con cái hay chính bản thân là phải thành thật trong việc chọn lựa ngành nghề để học. Người ta thường bỏ quên tài năng của mình và chọn những nghề nghiệp không phù hợp với bản thân. Điều này chỉ dẫn đến thất bại mà thôi. Người ta cần phải luôn được khích lệ để theo đuổi những ước mơ. Và dĩ nhiên, những ước mơ đó phải có khả năng trở thành hiện thực. Cách hoạch định cho việc nghỉ hưu. Tuổi tác là trở ngại tuyệt đối mà không ai trong chúng ta có thể vượt qua được. Chúng ta được cấp một khoảng thời gian để sống. Nếu không sử dụng khoảng thời gian ấy một cách thích đáng, chúng ta là người có lỗi. Không may cho chúng ta là một phần thời gian sống trời cho ấy lại dành cho sự nghỉ hưu. An sinh xã hội đang gặp nhiều khó khăn và bất kỳ ai phụ thuộc vào nó trong quãng thời gian nghỉ hưu sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Bạn cần phải lên kế hoạch cho mình trước, nếu không bạn sẽ hối tiếc khi về già. Có nhiều cách khôn khéo và rẻ tiền để dành dụm tiền cho khi về nghỉ hưu. Khi tuổi về hưu đã cận kề, hãy lập ra một ngân sách hàng năm và cố gắng xác định xem những lĩnh vực nào bạn có thể cắt giảm chi tiêu. Bước đầu tiên là để dành càng nhiều trong số thu nhập của bạn càng tốt. Nếu bạn vẫn còn đi làm, hãy tận dụng tối đa những chính sách nghỉ hưu của công ty. Nếu công ty không có một kế hoạch nghỉ hưu cho công nhân, hãy yêu cầu sếp của bạn. Kế hoạch này cho phép bạn trích một phần thu nhập trước thuế để đưa vào tài khoản nghỉ hưu. Đây là một chính sách hay vì bạn sẽ trả thuế thu nhập cá nhân thấp hơn và chính phủ cho bạn tiền để tiết kiệm cho tuổi già. Không có lý do gì để không tham gia một chương trình như thế, càng sớm càng tốt. Bạn cũng nên xem xét tất cả tài sản của mình để bảo đảm những tài sản này đáp ứng được những mục tiêu ngắn và dài hạn của bạn. Ví dụ, bạn có đầu tư quá nhiều tiền vào cổ phiếu hoặc địa ốc không? Nếu có, hãy chuyển chúng thành những tài sản an toàn hơn và mang tính tiền mặt hơn. Một khi bạn đã cắt giảm những đầu tư và đánh giá ngân sách hiện tại của mình một cách thận trọng, hãy chọn một sự đầu tư và một chiến lược chi tiêu cho phần đời còn lại của mình. Bạn có thể phân bổ danh mục đầu tư của mình theo thời gian hoặc cấp độ rủi ro. Trái phiếu của công ty hoặc của chính phủ là những phương tiện đầu tư thích hợp nhất cho những người sẽ và đang nghỉ hưu. Nếu bạn hoạch định cẩn thận và càng sớm càng tốt, sự nghỉ hưu của bạn sẽ rất tốt đẹp. Tuy nhiên khi đã về hưu, bạn vẫn phải tiêu tiền. Thật ra người về hưu cũng cần phải làm việc siêng năng hơn để bảo đảm khả năng thanh toán các khoản chi phí cho nhu cầu trong cuộc sống cho đến khi chết. Cách hoạch định di sản. Tất cả chúng ta đều phải chết. Tiền bạc không thể ngăn chặn điều đó được. Vì vậy, một điều bạn cần phải làm là phân chia tài sản cho những người thừa kế. Người ta thường chỉ trích tôi rằng sự thành công tôi có được như ngày hôm nay là nhờ thừa hưởng di sản của bố tôi. Điều đó không đúng. Sự thật thì tôi thừa hưởng ở bố tôi mọi thứ, nhưng không phải là tiền bạc, mà là sự giáo huấn và những kỹ năng thực hành mà ông truyền đạt cho tôi. Tôi cũng làm tương tự như thế đối với các con của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không cho phép các con mình chỉ sống nhờ vào di sản. Chúng phải có cách riêng của chúng để tồn tại trong thế giới này, và chúng biết rõ điều đó. Tôi cho rằng, để một đống tiền cho con mà không giáo dục chúng cách sử dụng đống tiền đó hoặc cách tự kiếm tiền là một việc làm tệ hại nhất của bậc làm bố mẹ. Đó chính là sự cẩu thả, lơ đễnh. Tôi có nhiều người bạn giàu sang nhờ có tài, thừa kế di sản hoặc chỉ là do may mắn. Nhưng qua làm việc với họ, tôi thường có cảm giác rằng sự giàu sang là một cái ách trên cổ họ hơn là mang lại lợi ích cho họ. Họ dường như thiếu can đảm, quyết đoán và có lẽ cả năng lực để khiến sự giàu sang làm việc cho mình, cũng như sử dụng tiền bạc một cách chủ động và hợp lý. Đối với tôi, sự sang giàu không phải là một bức tranh nghệ thuật có giá trị được cất kỹ trong ngân hàng hoặc treo trên tường để ngắm nhìn và ngưỡng mộ. Nó chỉ là một phương tiện giúp bạn thực hiện những mục đích đã được xác định rõ ràng. Tiền bạc của tôi luôn ở trong một trạng thái năng động. Tôi dùng nó như một công cụ để sửa chữa những gì cần thiết trong công việc kinh doanh và để tạo ra những cơ hội mới, những thử thách mới. Và khi tôi sử dụng nó một cách đúng đắn, tôi sẽ giàu có hơn nữa. Nhưng tôi thích kiếm tiền bao nhiêu thì sự sang giàu mang lại nhiều trách nhiệm xã hội bấy nhiêu. Mặc dù công việc kinh doanh của tôi đem lại công ăn việc làm cho hàng ngàn người, và vì vậy, chúng mang lại lợi ích cho xã hội qua lợi tức mà nhân viên của tôi thu hoạch được, tôi vẫn tin rằng một phần trong sự giàu sang ấy cũng phải được dùng để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, khen thưởng những công việc tốt, khuyến khích mọi người làm việc tốt hơn và có năng suất hơn. Theo đó, tất cả chúng ta đều có lợi. Vì vậy, khi hoạch định di sản của mình, bạn có hai trách nhiệm. 1. Không để sự giàu sang hủy hoại những đứa con của bạn, ngăn cản chúng làm việc siêng năng cần mẫn và thực hiện những phương cách thành công của riêng chúng. 2. Để một phần di sản tập trung vào những đóng góp từ thiện. Bạn nên tư vấn với một luật sư chuyên về lĩnh vực di sản. Người đó sẽ hướng dẫn bạn hiểu rõ những thủ tục pháp lý và thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho tài sản của bạn. Và quyết định cuối cùng thuộc về bạn. Bạn có thể thảo luận với vợ hoặc chồng về việc lập di chúc nếu thấy thích hợp. Hãy lập một danh sách những ưu tiên. Những người con của bạn cần hoặc đáng được hưởng bao nhiêu? Những thành viên khác trong gia đình thì sao? Di chúc của bạn có nên kèm theo một số tiêu chuẩn hoặc giới hạn sử dụng không? Những tổ chức từ thiện nào bạn quan tâm? Hoạch định di sản sẽ là giao dịch kinh doanh cuối cùng mà bạn thực hiện. Hãy nghĩ về nó như là một sự đầu tư trong tương lai. Một tương lai mà bạn hy vọng sẽ được nhìn thấy từ thiên đàng. Hãy chắc rằng bất kỳ chọn lựa nào của bạn cũng sẽ mang lại một kết quả vĩ đại. Một phần trong cách suy nghĩ như một nhà tỷ phú là suy nghĩ về những đồng tiền bạn để lại sau khi giã từ thế giới này. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả nội dung của phần 2 cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú với nội dung tài chính. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những phần tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.